Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 92, chương 92, Bại Trương Tam Phong. Canh 3, Võ Đang, Võ Đạo Trường, Tống Viễn Kiều, Du Liên Chu các loại võ đang thất hiệp cung kính đứng ở võ đạo trường bên cạnh. Thấp thỏm trong lòng, cùng Diệp Đông Hoàng luận võ. Vô luận thắng bại, đều sẽ cho người rất bất an. Diệp Đông Hoàng cùng Trương Tam Phong đứng tại võ đạo trường trung gian. Đứng đối mặt nhau, suy, Diệp Đông Hoàng cách không một trảo. Ôm ở Kỷ Hiểu Phù trong ngực, Đông Hoàng kiếm bay ra rơi vào lòng bàn tay. Vang lên cong cong, những năm này đi qua hắn vạn đạo chân khí thai nghén. Đông Hoàng kiếm sớm đã xưa đâu bằng nay. Tại cái này võ hiệp thế giới, có thể xưng thần binh. Sư phụ, Tống Viễn Kiều ôm lấy Trương Tam Phong chân võ kiếm, kêu lên, hưu. Trương Tam Phong cách không nhất trảo, đem chân võ kiếm nắm trong tay. Kiếm vô hình thế lan tràn ra, hắn đã rất nhiều năm chưa từng dùng qua chân võ kiếm. Bây giờ lần nữa nắm trong tay, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ hào hùng. Những năm này hắn tại Võ Đang Sơn rất ít cùng người động thủ, cũng không phụ lúc tuổi còn trẻ nhuệ khí. Đương nhiên, đây không phải nói hắn không được, chuẩn xác mà nói là thu lại phong mang, đem phong mang ẩn giấu đi. Bệ hạ, mời. Trương Tam Phong mở miệng, kiếm vô hình thế uyển như núi lửa dâng lên mà ra. Diệp Đông Hoàng trên thân khí thế trong nháy mắt biến đến sắc bén bá đạo. Kinh khủng uy áp tràn ngập không ra, đưa tay một kiếm dựng thẳng bổ xuống. Không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng, cũng là thật đơn giản một bổ. Phảng phất muốn bổ ra hết thảy trước mắt trở ngại, diệt sát hết thảy ngăn cản tại trước mặt địch nhân. Đường Hoàng bá đạo, Tống Viễn Kiều, Trương Thúy Sơn bảy người một trái tim nhất thời nhấc đến cổ họng. Diệp Đông Hoàng truyền thuyết bọn họ nghe qua rất nhiều. Bọn họ vây công Quang Minh đỉnh lúc cũng gặp một lần. Nhưng như cũ cảm giác khủng bố vô biên, thâm bất khả trắc, đối thủ càng mạnh, Diệp Đông Hoàng bày ra thực lực cũng càng mạnh. Làm Trương Tam Phong thân thể bất động, nâng kiếm chặn lại kéo một phát, Thái Cực Viên chuyển. Cũng không có ngạnh kháng, mà chính là xảo diệu đem Diệp Đông Hoàng kinh khủng một kiếm phía dưới tháo bỏ xuống. Đương đương đương đương, Diệp Đông Hoàng một kiếm lại một kiếm đánh xuống. Gió giúp đỡ thế, dương giúp đỡ uy, hút giúp đỡ lực, gió chi kiếm thế, cửu dương kiếm thế, hấp tinh kiếm thế vờn quanh. Chính là Diệp Đông Hoàng những năm này lĩnh ngộ đem phong chi thế, cửu dương chi thế, hấp tinh chi thế dung nhập kiếm thế mà hình thành một kiếm. Hắn hiện tại sẽ đồ vật rất nhiều, nhưng lại không là chính hắn. Giống phong chi thế, cửu dương chi thế, hấp tinh chi thế, đều là hắn dung nhập công pháp sau vạn đạo câu hoàng can trợ giúp hắn lĩnh ngộ. Tựa như vạn đạo câu hoàng can cho hắn một thanh bảo kiếm. Bảo kiếm là của hắn, nhưng cũng có thể nói không tính là hắn, chỉ có đem kiếm luyện hóa, tại trên thân kiếm đánh lên chính mình lạc ấn, chuôi kiếm này mới có thể chân chính coi như hắn. Cho nên, hắn muốn làm chính là đem những vật này dung hợp thành độc thuộc về chính hắn đồ vật. Đây chính là hắn nhìn đến tông sư con đường. Hắn đến Võ Đăng Sơn tìm Trương Tam Phong, cũng là muốn kiến thức một phen Trương Tam Phong thái cực kiếm thế. Hy vọng có thể từ đó có cảm giác ngộ. Diệp Đông Hoàng không có sử dụng thân thể lực lượng, cũng không hề dùng vạn đạo chân khí. Nếu không đứng trước sức mạnh tuyệt đối, Trương Tam Phong căn bản ngăn không được hắn mấy cái kiếm. Cũng đã mất đi hắn tới đây mục đích. Diệp Đông Hoàng không dùng chân khí, Trương Tam Phong đương nhiên sẽ không dùng. Hai người đơn thuần so kiếm, thế nhưng tràn ngập chung quanh khí tức vẫn như cũ làm người ta kinh ngạc run rẩy. Tống Viễn Kiều bọn người càng là vừa lui lại lui, hai người phương viên mười trượng sớm đã hóa thành kiếm hải dương. kiếm thế bao phủ, đụng vào nhau, không có lĩnh ngộ thế cường giả tiến vào bên trong, trong nháy mắt liền sẽ bị xé nát, trong đó hung hiểm có thể nghĩ, thật mạnh. Trương Thúy Sơn ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm chiến trường, âm thầm kinh hãi, trong mắt hắn Trương Tam Phong cũng là tiên nhân hóa thần, thần đồng dạng tồn tại. Diệp Đông Hoàng tuy nhiên uy danh truyền xa, bây giờ càng là Lạc Cao Quý Hoàng đế, nhưng trong lòng của hắn cũng không cho rằng Diệp Đông Hoàng tại võ đạo phía trên có thể cùng Trương Tam Phong sánh vai. Bây giờ gặp hai người thế lực ngang nhau, không phải nói Diệp Đông Hoàng tại điên cuồng tiến công, mà Trương Tam Phong tại phòng thủ, xem ra Diệp Đông Hoàng tựa hồ vẫn còn thượng phong. Kỳ thật hai người giờ phút này thật đúng là thế lực ngang nhau. Chân võ kiếm tại Trương Tam Phong trong tay diễn hóa thái cực. Thái cực luân chuyển, hoặc vừa hoặc nhu, nhu lúc như trường giang sông lớn, kéo dài không dứt, vừa lúc như trong biển đá ngầm, mặc cho cuồng phong bạo vũ, sóng lớn ngập trời, ta tự sừng sững bất động. Bệ hạ thiên tư, coi là thật hiếm thấy trên đời. Thường nhân dốc cả một đời cũng khó có thể lĩnh ngộ một loại thế. Bệ hạ lại lĩnh ngộ ba loại kiếm thế. Chỉ là cái này ba loại kiếm thế tựa hồ còn không quá hòa hợp. Nếu không ta sợ là khó có thể ngăn trở một kiếm. Trương Tam Phong một bên ngăn cản, một bên cảm ngộ Diệp Đông Hoàng võ đạo kiếm thế. Muốn bước vào tông sư chi cảnh, nhất định phải lĩnh ngộ thế. Thiên địa vạn vật đều có thế. Thế nước, hỏa thế, mộc thế, thổ thế, những này là tự nhiên chi thế, tương đối dễ dàng lĩnh ngộ. Trên đó còn có các loại binh khí chi thế, như kiếm thế, đao thế, thương thế, độ khó khăn vừa phải. Đi lên còn có ẩn chứa các loại thuộc tính kiếm thế, đao thế cùng một số vô cùng đặc thù thế như ánh sáng, thầm, thời gian, không gian chờ một chút, đặc biệt là cái sau, vô cùng khó có thể lĩnh ngộ. Diệp Đông Hoàng cửu dương kiếm thế cùng hấp tinh kiếm thế đều tính toán so sánh thiên môn khó có thể lĩnh ngộ, có thể lĩnh ngộ một loại đã coi như là tuyệt thế thiên kiêu. Diệp Đông Hoàng thế mà lĩnh ngộ hai loại, còn có gió chi kiếm thế, mấu chốt là tuổi tác còn nhỏ như vậy. Trương Tam Phong trong lòng xấu hổ, cùng Diệp Đông Hoàng so sánh, thiên phú của hắn tựa hồ bị đè xuống đất ma sát. Không hổ là Trương Tam Phong, cái này thái cực kiếm thế lĩnh ngộ coi là thật tinh xảo. Bác đại tinh thâm, tuyệt không thể tả. Trương Tam Phong chấn kinh Diệp Đông Hoàng lĩnh ngộ rộng chi thu được lúc. Thật tình không biết Diệp Đông Hoàng trong lòng cũng đang thán phục hắn lĩnh ngộ chi sâu chi tinh. Nếu không phải thế giới giới hạn áp chế, Trương Tam Phong sợ là lập tức liền có thể thành tựu đại tông sư. Lĩnh ngộ thế mới có thể thành tông sư, sau đó thế lĩnh ngộ tinh thâm, làm lĩnh ngộ được 40% thời điểm, thì có thể đột phá đến đại tông sư, lĩnh ngộ đến 70% thời điểm, liền có thể tấn thăng vô thượng đại tông sư. Trương Tam Phong thái cực kiếm thế tối thiểu lĩnh ngộ 50%. Nếu không phải Trương Tam Phong phòng thủ nhiều hơn tiến công, mà hắn lại lĩnh ngộ ba loại kiếm thế, sợ là đã bị thua. Đương nhiên, cái này bị thua chỉ là Diệp Đông Hoàng không sử dụng nhục thân cùng chân khí. Nếu không kinh khủng nhục thân tăng thêm vạn đạo chân khí, coi như Trương Tam Phong bật hết hỏa lực, hắn cũng có thể đem Trương Tam Phong đánh nổ. Hai người thân bóng người như gió, một người trầm ổn phiêu giật, một cái bá đạo lừng lẫy, xem ra cảnh đẹp ý vui. Đây chính là tông sư, nhất cử nhất động, coi như chiến đấu, cũng tràn ngập đẹp, bạo lực mỹ. Hai người nhất chiến, cũng là nửa canh giờ. Diệp Đông Hoàng đối với sau này đường nhìn đến hiểu thêm. Ba loại kiếm thế ẩn ẩn hợp nhất, hóa thành một đạo chí cường kiếm thế. Oanh, đột nhiên, hai người thân ảnh ầm vang nổ tung, mặt đất gạch đá vỡ nát một tầng. Tống Viễn Kiều bọn người tràn đầy lo lắng nhìn lại. Bụi mù tán đi, Diệp Đông Hoàng cùng Trương Tam Phong đứng đối mặt nhau. Bệ hạ tu vi cao thâm, lão đạo thua. Trương Tam Phong chắp tay, vừa mới Diệp Đông Hoàng sau cùng một kiếm tuy nhiên bước lui hắn, nhưng không tính là thắng. Bất quá Diệp Đông Hoàng cũng không dùng toàn lực, hắn có thể cảm thụ Diệp Đông Hoàng trong thân thể ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Một khi bạo phát, tất nhiên long trời lở đất, hắn tuyệt không phải là đối thủ. Sư phụ thua. Tống Viễn Kiều, Trương Thúy Sơn bọn người nghe vậy, trong lòng khó chịu, trong lòng bọn họ Trương Tam Phong cũng là vô địch tồn tại. Thần tiên giống như nhân vật, nhất định là sư phụ nhường bệ hạ. Ngoặc kép, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.